Chương 648, ạ sở vẫn là chết. Hắc hồ tử, ngươi người thuyền trưởng này có điểm không hợp cách, xí lì ẹ cùng cắt tơ lì nạ đệ vòng chết, ngươi nhưng là một câu nói đều không nói. Ác chính vương khi nhìn đến xì dạ minh vương hào đi sau đó, bắt đầu hướng về hắc hồ tử làm khó dễ. Hắc hồ tử lúc này sắc mặt hết sức khó coi, hung ác nghiêng đầu lại hướng về ác chính vương trừng mắt một cái. Chớ quên là ai mang ngươi ly khai ỉm kẹo đao. Hắc hồ tử mơ hồ có muốn động thủ tư thế, bình thường thời điểm hắc hồ tử không thèm để ý ác chính vương tỷ giờ rổ dạ tâm. Thế nhưng bây giờ lúc này, hắc hồ tử có thể không phải cho phép ác chính vương làm cản, nếu không mới vừa tổ kiến không bao lâu hắc hồ tử đoàn hải tặc liền muốn phát sinh dung chuyển. Có lẽ là kiêng kỵ hắc hồ tử thực lực, cho nên ác chính vương không nói gì thêm, còn như những người khác, cũng đều không nói gì. Hắc hồ tử thuyền hải tặc, hướng về mạ gì nệ phỏ chạy tới. Cho dù chứng kiến xì dạ trước thuyền hướng mạ gì nệ phỏ. Lúc này đi mạ gì nệ phỏ có lẽ sẽ có nguy hiểm, thế nhưng hắc hồ tử vẫn không có thay đổi tuyến đường ý tứ, mạ gì nệ phỏ phải muốn đi một chuyến. Dâu trắng trái ác quỷ, là hắc hồ tử nhất định phải cầm tới tay, dĩ nhiên, kỳ thực hắc hồ tử càng nghĩ đến xì dạ trái ác quỷ. Chỉ là hắc hồ tử biết được chính mình căn bản lấy không được. Kỳ thực xì dạ chưa từng ăn qua trái ác quỷ loại vật này. Hắn sẽ không để cho chính mình nhiều hơn tới một người nhược điểm, chỉ là không có ai biết. Trên đại dương người, bao quát ngũ lao tinh đều cảm thấy xì dạ ăn xong một viên cường đại trái ác quỷ, hơn nữa viên này trái ác quỷ vẫn là không biết. Hắc hồ tử còn ở trên đường thời điểm, xì dạ thuyền đã lần nữa đi tới mạ gì nệ phỏ, đã tới nguyên bản vị trí. Báo cáo nguyên soái, băng hải tặc cụ dạ lại đã trở về, vẫn còn ở vị trí cũ. Không biết đạo nguyên soái có gì chỉ thị xì dạ minh vương hào sau khi trở về, phụ trách trông coi hải quân lập tức đến đây hội báo, trong thanh âm còn mang theo một ít bối rối vẻ. Lúc đầu đang ở nhìn chằm chằm đối phó dâu trăng chiến đấu sẻn gỗ cụ nghe vậy, lập tức nhìn sang. Tình huống gì tạm thời còn không biết, bất quá băng hải tặc cụ dạ lần nữa đã trở về. Hắn cũng không có thấy rõ ràng rốt cuộc là tình huống gì, duy nhất biết được là băng hải tặc cụ dạ lại đánh trở lại. Còn như đánh trở lại băng hải tặc cụ dạ rốt cuộc muốn làm gì, tạm thời còn không rõ ràng lắm, chứng kiến băng hải tặc cụ dạ trở về, hắn liền vội vội vàng vàng đến đây hồi báo. Được rồi, ta biết rồi, ngươi trước đi giám thị tè khảm. Sen gỗ củ suy nghĩ một chút hướng về cái này hải quân sĩ binh nói rằng. Nhớ kỹ, nếu có chuyện khẩn cấp, lập tức sử dụng gen gen như sỉ cho ta biết. Sen gỗ củ còn hướng về tên lính này nhắc nhở một tiếng. Binh sĩ gật đầu ly khai, sau đó sẻn gỗ cụ tiếp tục xem đối phó dâu trắng chiến đấu. Gặp một người xác thực đỡ không được dâu trắng, phía trước còn có thể cùng dâu trắng đánh, thế nhưng cái này một lúc sau, gặp liền không chống nổi. Điều này nói rõ toàn thắng thời kỳ dâu trắng, thực lực quả thực mạnh mẽ lớn đến đáng sợ, ngay cả gặp đều kém hơn một chút. Bây giờ ạ kỳ gì đi qua chợ giúp gặp, hai người bọn họ liên thủ, ngược lại có thể ngăn chặn dâu trắng. Điều này nói rõ. Gặp thực lực ít nhất có thể sánh được hai cái đại tướng sức chiến đấu. Phía trước tam đại tướng mới có thể ngăn chặn dâu trắng, bây giờ gặp cùng ạ kỳ gì hai người liền có thể làm được. Bố nói nhiều đúng lúc này, Sengoku điện thoại trong tay trùng vang lên, nhất thời Sengoku khẩn trương, lẽ nào băng hải tặc cụ dạ thực sự xuất thủ sao bất quá chứng kiến gen gen ngư xỉ sau đó. Sengoku thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai là chuyên môn cùng ngũ lao tinh liên lạc gen gen ngư xỉ vang lên. Hiện tại nhất định là ngũ lao tinh liên hệ hắn, cũng không phải là băng hải tặc cụ giả sự tình, như vậy thì tốt. Sengoku, hiện tại lập tức hành hình, cần phải giết chết ạ sở phải chết. Ngũ lao tinh thanh âm chuyển tới, đường động rốt cuộc là cái nào ngũ lao tinh, sự tình miễn là nghe theo thì tốt rồi. Hành hình. Sengoku nhàn nhạt mở miệng nói. Sengoku lời nói, để đang cùng dâu trăng chiến đấu gặp động tác bị kiểm hãm. Cút ngay. Dâu trắng nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hướng về gặp đánh tới, lúc đầu một quyền này gặp là có thể phản ứng lại. Thế nhưng cuối cùng, gặp chỉ là làm một phòng thủ tư thế, sau đó đã bị dâu trắng bắn cho lui. Dâu trắng đánh lui gặp sau đó, căm tức nhìn hành hình hai cái hải quân, trực tiếp đem bọn họ chấn choáng đi qua. Sử dụng bá vương sắc hạ kỳ, lúc này dâu trắng cũng không kịp bá vương sắc hạ kỳ tạo thành ảnh hưởng. Hai cất mâu. Đang ở dâu trắng sắp trôi qua thời điểm, ạ kỳ gì tay cầm hai thanh băng mâu, hướng về dâu trắng đâm tới. Hành! dâu trắng căn bản không nhìn rơi ạ kỳ gì công kích, sử dụng bật sổ sổ củ hạ kỳ bao trùm toàn thân, hướng về ạ sở địa phương đi. Sóng xung kích. Sengoku lần nữa hóa thân đại Phật, hướng về dâu trắng đập tới, ngay cả chuẩn bị xông lên cứu viện ạ sở Phi, cũng bị cùng nhau đánh bay. Bị đánh bay Phi, bị gặp cho tiếp được, kiểm tra một chút Phi tình huống, thụ thương tuy là rất nặng, nhưng ngược lại là nguy cấp không đến sinh mệnh. Chứng kiến Phi cũng không có chuyện gì, gặp lúc này mới thả thở phào một cái, hoàn hảo Phi không có việc gì. Nhưng mà mới vừa ngẩng đầu, gặp liền thấy để trước mắt mình tối sầm một màn. Chỉ thấy ạ kẻ nụ đột nhiên bỏ qua rơi cùng mình đối chiến dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng, vọt tới ạ sờ trước người, không nhìn hướng cùng với chính mình đánh tới dâu trắng, mạnh mẽ đem ạ sờ một quyền. Lúc này còn mang theo hải lâu thạch còng tay ạ sờ, căn bản cũng không có phản kháng năng lực, trực tiếp bị ạ kẻ nụ nhàm tương quyền đầu cho móc ra một cái động lớn. Cái này khiến tuyệt đối không sống nổi, giống như nguyên tắc trong giống nhau, không có khác nhau chút nào, ạ sờ tuyệt đối là chết chắc. Dĩ nhiên, hôm nay ạ kẻ nủ cũng không dễ chịu, trực tiếp đã trúng dâu trắng một quyền, dâu trắng một quyền trực tiếp đem ạ kẻ nủ cho bị thương nặng. Thế nhưng hết thảy đều không cách nào vãn hồi, ạ sở kết cục chắc chắn phải chết. Bị nham tương quyền đầu đánh trúng thân thể, trái tim cũng không có, ạ sở làm sao có thể còn có thể sống. Không thể không nói, ạ kẻ nủ cũng là thật là độc ác, vì giết chết ạ sở, trả giá cao quá lớn. F.U. chết tiệt ạ kẻ nủ. Gặp buông xuống Phi, gầm lên một tiếng, sau đó trực tiếp hướng về ạ kẻ nủ đánh tới. Gặp ngươi muốn làm gì chứng kiến gặp sẽ đối ạ kẻ nủ hạ thủ, Sengoku lập tức ngăn cản gặp, hắn có thể không muốn nhìn thấy người bạn già của mình cả đời đợi dưới đáy biển đại trong ngục giam. Sao tốt dâu chẳng thấy như vậy một màn, cũng là lão lệ tung hành, không ngờ tới ạ sở chết ở trước mặt của hắn. Ân, hiện tại ạ sở còn chưa chết, không thể không nói. Hải tặc thế giới người sinh mệnh lực còn đủ ngoan cường, bây giờ còn có một hơi thở ở lão lao cha. Ạ sờ hướng về dâu trắng nhìn thoáng qua, sau đó nhắm lại con mắt, thân thể té trên mặt đất. Không ngờ tới mới vừa trở về, liền thấy ạ sờ bị giết tiểu. Ski giả mới vừa trở về, liền thấy ạ sờ bị ạ kẹ nù một quyền đào chết, xem ra cho dù có ski giả cải biến, ạ sờ cuối cùng vẫn là chết. Thậm chí còn không bằng nguyên tắc trong đâu. Nguyên tắc trong tốt xấu là bị cứu ra, sau lại chủ động quay đầu, vì bằng phì đỡ một cách chết. Mà bây giờ nha, vẫn như cũng bị giết chết, thế nhưng chết có điểm biệt khuất à, liền phản kích lực lượng cũng không có, đã bị ạ kẻ nủ giết chết. Ạ kẻ nủ cũng thành công hấp thu một lớp cừu hận, vô luận là dâu trắng vẫn là gạp, lúc này đều thống hận lên ạ kẻ nủ.